Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Beware. Khu rừng rậm rạp bên trong, có một viên to lớn cây cối dưới đáy là một cái cự đại hốc cây, bên trong hốc cây chất đầy hoa quả, Diệp Ly cùng Đỗ Đông cùng Stapful bị Beware để dưới đất. Đối mặt với một đống hoa quả, sau đó Beware quay người ra hốc cây, Đỗ Đông lòng vẫn còn sợ hãi thư thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, nó đem chúng ta dẫn tới chỗ nào? Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Diệp Ly cầm lấy trước mặt hoa quả, cắn một miệng, vừa nhấm nuốt vừa nói. Đây là Beware nhà, nó sẽ thời khắc xem chúng ta. Chúng ta tạm thời hẳn là bị khốn trụ, cho nên ăn một chút, nên uống một chút đi. Đỗ Đông, chúng ta không trốn sao? Diệp Ly cầm một cái hoa quả đưa cho bên cạnh Stapful nói. Trốn không thoát, ngươi chạy ra không gian chi môn Beware đều có thể bắt ngươi về. Stapful cười khúc khích tiếp nhận, bắt đầu ăn. Đỗ Đông cắn răng nhìn về phía Diệp Ly. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết sẽ xuất hiện loại tình huống này? Diệp Ly buông buông tay. Ta biết a, ta khuyên ngươi rời xa ta à? Thế nhưng là ngươi nhất định phải đi theo ta. Hại ta cũng bị bắt được. Đỗ Đông gào thét. Ý của ngươi chính là để cho ta một mình bị bắt. Ngươi cũng không cùng ta giải thích một chút sao? Diệp Ly tức giận nói. Đại ca, ngươi lúc đó ôm Stapful kích động như vậy, ta khuyên ngươi thả đi ngươi nguyện ý không? Không cần nghĩ, khẳng định không khuyên nổi ngươi. Đỗ Đông sững sờ, đúng a, hắn lúc đó xác thực một lòng nghĩ thu phục Stapful đi tán gái tới. Đỗ Đông, vậy chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Ngươi đừng quên 9 ngày sau chúng ta muốn đi tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu. Stapful ngay tại hướng Diệp Ly trên thân bò. Diệp Ly theo nó, sau đó hữu khí vô lực nói, từ từ suy nghĩ biện pháp lạc. Đỗ Đông, Diệp Ly, ngươi đến cùng thế nào? Làm sao cảm giác ngươi không có tinh thần bộ dáng a? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn chạy trốn ra ngoài sao? Diệp Ly, ta cũng không biết, dù sao hôm nay đều như vậy, chỉ muốn đi ngủ. Không được ở lại đây 2 ngày a. Dù sao nơi này có ăn có uống. Rất tốt, Đỗ Đông. Không được, nhanh nghĩ biện pháp. Ta hôm nay cùng nữ hài kia hẹn xong nhìn cảnh đêm. Diệp Ly, vậy ta càng không thể để ngươi trở về tai họa tiểu cô nương. Đỗ Đông nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhãn tình sáng lên đứng dậy. Beware giống như đi ra. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Đi nhanh lên a, Diệp Ly, nó đại khái đi hái hoa quả. Ngươi chạy trước đi, nếu như ngươi không có bị bắt trở lại ta lại chạy. Đỗ Đông lén lén lút lút đi đến hốc cây cổng, đưa đầu ra nhìn một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, Beware không ở bên ngoài mặt, chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Ly khoát khoát tay, ngươi đi trước đi. Ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Đỗ Đông nghe xong cắn răng một cái. Vậy ta đi trước. Nói xong phóng tới bên ngoài. Nhanh chóng chuồn đi. Diệp Ly hữu khí vô lực cầm hoa quả gặm. Luôn cảm giác hôm nay không đúng chỗ nào. Làm sao một điểm tinh thần đều không có a? Ngoại trừ đối nguy hiểm. Đối cái khác đều không hứng thú lắm. Đúng. Diệp Ly đột nhiên ngồi dậy. Nhiều như vậy hoa quả. Ăn không hết lãng phí, đem trên lưng ba lô lấy tới trước mặt, đem Pokebo toàn bộ cầm ra, thả ra tất cả Pokemon. Diệp Ly, mọi người mau ăn, cơm tối hẳn là không có. Có thể ăn được hay không no bụng nhìn tốc độ của các ngươi. Chi, Lu, Sâu, Wao, Ken, Get, Wao, Mang Mang Rồng, 6 con Pokemon bắt đầu ăn. Diệp Ly ôm Stapful ở bên cạnh nhìn xem. Để Diệp Ly im lặng là Stapful không chỉ có không tức giận, vẫn rất dáng vẻ cao hứng. Xong Diệp Ly Pokemon duỗi ra móng vuốt, trên mặt cười ngây ngô. Cát Âu, Diệp Ly nhìn về phía nó, nhìn ngươi ngốc như vậy, về sau không bằng liền bảo ngươi gấu ngốc đi. Sau khi nói xong, Diệp Ly một mình gật gật đầu. Danh tự này không tệ, cùng ngốc rồng rất dựng, nếu không, thử một chút có thể hay không thu phục. Diệp Ly từ trong hành trang xuất ra khúc hoán cho Luxury Bowl. 10 vạn khối đồ vật a, nhất định phải ra sức điểm a. Diệp Ly cắn răng một cái, không chút do dự đập trên người Stuffful. Hồng quang lóe lên, Stuffful được thu vào Luxury Bowl bên trong. Sau đó tại Diệp Ly trong tay bắt đầu lay động, một chút, hai lần, ba lần, tút, 3 viên tiểu tâm tâm hiện lên. Diệp Ly không dám tin nhìn xem trong tay Luxury Bowl. Liền cái này, cứ như vậy thu phục Stuffful. Thế nhưng là Diệp Ly lại hối hận, không nói không có tiền nuôi vấn đề, chủ yếu nhất là thế nào chạy ra nơi này a. Đúng lúc này, Diệp Ly cảm giác mặt đất rất nhỏ chấn động, sau đó đạp đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến. Diệp Ly biến sắc, tranh thủ thời gian đè xuống Luxury Bowl chốt mở, đem Stuffful phóng xuất, sau đó đem tất cả Pokemon đều thu vào Pokeball. Stuffful sau khi ra ngoài vẫn là như cũ, không tim không phổi. Bất quá bên trong hốc cây cây quả bị Diệp Ly Pokemon ăn đến không sai biệt lắm. Rất nhanh, theo thanh âm tiếp cận, Beware ôm Đỗ Đông cùng Pidgeotto đi đến, sau đó đem một người một Pokemon phóng tới Diệp Ly bên cạnh. Beware nhìn thấy một mắt còn thừa không nhiều hoa quả, nghi hoặc gọi một âm thanh. Cát Âu quay người đi ra hốc cây, không biết làm gì đi. Beware sau khi đi, Đỗ Đông thở phì phò leo đến Diệp Ly bên cạnh. Diệp Ly, thật là đáng sợ. Cái kia Beware đơn giản chính là cái ma quỷ. Ta cùng Pidgeotto bay ở không trung, đột nhiên liền bị một thanh ôm trở về tới. Ta cùng Pidgeotto cũng không biết nó lúc nào đến phía sau chúng ta. Diệp Ly, ngươi có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Đỗ Đông kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn chạy trốn đi sao? Nhanh cùng một chỗ nghĩ biện pháp a. Diệp Ly buông buông tay, ta hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp. Beware lợi hại còn không chỉ chừng này, biện pháp tốt nhất chính là đem nó ngăn chặn. Thế nhưng là ta hiện tại còn nghĩ không ra biện pháp gì ngăn chặn nó. Đỗ Đông sắc mặt khó coi nói, vậy làm sao bây giờ a? Diệp Ly, ta đều nói, nên ăn ăn nên ngủ ngủ, từ từ suy nghĩ biện pháp. Đỗ Đông đột nhiên đứng lên, không được, ta nhất định phải trở về. Ta phải dùng Pokemon cùng cái kia Beware quyết nhất tử chiến. Diệp Ly, đừng, người những cái kia Pokemon căn bản không phải đối thủ. Đến lúc đó Pokemon thụ thương, chúng ta lại không có cách nào đi trung tâm Pokemon trị liệu. Pokemon sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đỗ Đông nghe xong phảng phất quả bóng xì hơi ngồi liệt trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Diệp Ly, đừng dáng vẻ đó, chúng ta tạm thời là an toàn. Beware sẽ không tổn thương chúng ta. Chờ chúng ta nghĩ đến biện pháp sau tự nhiên là có thể chạy trở về. Đỗ Đông, thế nhưng là ta muốn đi hẹn hò à. Ngươi biết hẹn hò đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Diệp Ly thờ ơ nói. Vậy ngươi đi thôi. Lần này Đỗ Đông không nói, ngồi ở kia vò đầu bứt tai. Diệp Ly, còn không phải ngươi tìm đường chết. Hiện tại tốt, ngay cả ta cũng bị ngươi hại. Đỗ Đông, ta nào biết được có thể như vậy a? Diệp Ly ôm Stuffful đi hướng hốc cây bên ngoài. Đỗ Đông thu hồi Pidgeotto vội vàng đuổi theo. Hốc cây bên ngoài là anime bên trong quen thuộc tràng cảnh. To lớn cây cối cùng hốc cây, xung quanh là khu rừng rậm rạp. Diệp Ly đối Đỗ Đông nói, Beware cũng không phải hoàn toàn hạn chế tự do của chúng ta. Trong rừng rậm vẫn là có thể đi. Đỗ Đông, đi trong rừng rậm làm gì? Ta muốn đi hẹn hò à, Diệp Ly. ngươi có thể đem cái kia nữ hẹn đến trong rừng rậm đến a. Đỗ Đông nghe xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng a, ngươi gọi điện thoại gọi cái kia Khúc tiến sĩ tới cứu chúng ta đi. Hắn hẳn là rất mạnh, có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.